Trong quá khứ, Lương Bằng Uy chỉ cùng phụ nữ làm tình, xong thì sẽ rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net